quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy đoán của Trịnh Trì Viễn vô cùng chính xác. Vào 8-9 giờ tối hôm đó, một chiếc phi thuyền mang theo báo cáo chiến sự quay về thời đại phong kiến. Làm việc và nghỉ ngơi của con người thường khá sớm. Lúc này đã là nửa đêm, theo lý là không thích hợp để quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi. Tuy nhiên Trịnh Trì Viễn biết Kim Phi rất quan tâm đến chuyện này. Sau khi nhận được tin tình báo, lập tức đến tìm Kim Phi luôn. Lúc đó Kim Phi vẫn đang nghiên cứu bản vẽ thiết kế trong thư phòng, lập tức bảo cận vệ dẫn Trịnh Trì Viễn vào. Tiên sinh, Cano vừa mới mang tin chiến sự về, Trịnh Trì Viễn vừa vào cửa, đã cầm tin chiến sự đến trước mặt Kim Phi. Kim Phi nhận lấy tin chiến sự, nhanh chóng mở ra. Tin chiến sự do thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên viết, từ miêu tả chiến sự có thể thấy bọn họ đã thuận lợi đuổi kịp những tên cướp biển mục tiêu, và sử dụng phi thuyền kết hợp với Cano. Thuận lợi bao vây tất cả các thuyền cướp biển, tiêu diệt hơn một nửa kẻ địch tại chỗ, những người còn lại đều bị bắt làm tù binh tại chỗ. Sau khi thẩm vấn, nhóm cướp biển này không tấn công nhóm thuyền đánh cá của nhà họ Thẩm, nhưng bọn họ và đám cướp biển đó cùng đến từ Đông Dương. Căn cứ theo lời kể của cướp biển tù binh, sau khi đám cướp biển đó cướp thuyền cá của nhà họ Thẩm, sợ thủy quân báo thù, lập tức xuôi gió đi về hướng Bắc. Cướp bóc một làng trải lưới cách đó hơn 100 dặm. Trùng hợp là, có một địa chủ lớn ở vùng đồng bằng Trung Nguyên đang tìm một hòn đảo xa xôi ở biển Đông Hải để trốn chiến loạn, đã tích trữ rất nhiều lương thực và vật dụng ở làng trải lưới đó. Nhóm cướp biển này đã cướp đi lương thực và vật tư của địa chỉ lớn này, lấp đầy tất cả các thuyền cướp biển sau đó bắt đầu hành trình trở về. Thuyền trưởng số hiệu Kim Xuyên đã xin chỉ thị có nên truy đuổi hay không ở tin chiến sự cuối cùng. Đây cũng là lý do tại sao Trịnh Trì Viễn đến tìm Kim Phi. Chuyện nhỏ anh ta có thể tự đưa ra quyết định, nhưng nhóm cướp biển này đã trốn thoát, xác suất tìm thấy mấy chiếc thuyền cướp biển trên biển mênh mông là rất thấp. Cho dù cuối cùng có thể thực sự tìm thấy được, sợ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Số hiệu Kim Xuyên là một trong hai thuyền chiến chạy bằng năng lượng duy nhất của thủy quân, nhiệm vụ thông thường đã đủ nặng nề, Trịnh Trì Viễn cũng không dám tự ý quyết định. Để nó đi thực hiện một nhiệm vụ tốn thời gian dài, còn chưa chắc đã có được kết quả, anh ta chỉ có thể đến xin chỉ thị của Kim Phi. Thấy Kim Phi đọc xong tin chiến sự, Trịnh Trì Viễn nhỏ giọng xin chỉ thị. Tiên sinh, chúng ta còn đuổi theo không? Xúc phạm người Hoa Hạ ta, dù xa cũng phải giết, Kim Phi lạnh lùng nói. Bọn cướp biển biết ta đã ở Đông Hải, biết rõ thủy quân đang ở bến tàu này, còn dám cướp thuyền cá vận chuyển rong biển, đây là một sự khiêu khích. Nếu như chúng ta không phản ứng, bọn chúng sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Đuổi, nhất định phải đuổi, không phải là đã bắt được đồng bọn của đám cướp biển này rồi sao? Hỏi xem bọn chúng đến từ chỗ nào, cho dù đuổi đến đại lục Đông Dương, ta cũng phải bắt được bọn chúng về treo cổ ở nơi bọn chúng phạm tội, xúc phạm người Hoa Hạ ta. Dù xa cũng phải giết, đuổi đến đại lục Đông Dương cũng phải bắt bọn chúng về. Trịnh Trì Viễn im lặng lặp lại lời của Kim Phi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.